Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 164, manh mối ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, tiểu thư thất sát bọn hắn ngày đêm không nghỉ, dự tính ngày mai sẽ đến Thịnh Kinh. Linh Tinh mau chóng trả lời. Quý Như Yên gật gật đầu. Tốt lắm, đi, hiện tại chúng ta đến Hình Phủ, vừa hay ngày mai ta có việc muốn an bài cho bọn họ. Nói đến Hình Phủ, Lam Chi Đồ cũng một đêm không ngủ, thánh thượng có chỉ tử thi của thái tử phải bảo quản thật tốt, vì cần phải điều tra, nên không thể hạ táng. Kể từ đó, Lam Chi Đồ chỉ có thể làm theo lời của thánh thượng, đưa tử thi của thái tử đến hầm băng, còn phái trọng binh canh gác. Quý Như Yên đi đến, Lam Chi Đồ mau chóng nghênh đón. Thần gặp qua quận chúa Cát Tường. Lam đại nhân khách khí, mau mau miễn lễ, chức quan của ngươi so với phẩm cấp của ta cao hơn, không cần hướng ta hành lễ, về sau gọi tên của ta là được rồi. Lam Chi Đồ khoảng 30 tuổi, thái độ làm người chính trực Tết Trung Nguyên đêm hôm đó, biểu hiện của Quý Như Yên làm cho hắn thập phần khâm phục. Không nghĩ tới, chỉ trong một buổi tối Quý Như Yên lại đến Hình Phủ, ngồi đợi hắn bằng vẻ mặt ôn hòa. Như vậy làm cho hắn ngoài ý muốn không thôi. Quận chúa không trách ta lúc trước hoài nghi người sao. Lam đại nhân chính là giải quyết việc chung mà thôi, hơn nữa công chúa ở bên nói dối, Lam đại nhân hiểu lầm ta là chuyện có thể hiểu. Quý Như Yên mỉm cười. Ta hôm nay tới đây, là muốn nhìn qua thi thể thái tử một chút, Lam đại nhân không biết đã nghe thánh thượng giao cho ta toàn quyền xử lý vụ án này chưa? Đã nghe qua, ta có một yêu cầu nho nhỏ, không biết quận chúa có thể đáp ứng hay không? Lam Chi Đồ cẩn thận nói ra vấn đề. Yêu cầu gì, ta có thể lấy danh phận trợ giúp cùng người tham gia vụ án này không? Quý Như Yên buồn cười nhìn hắn một cái. Như thế nào Lam đại nhân không sợ bị liên lụy sao? Phải biết rằng, thái tử chết là do bị hạ độc, một khi cha không ra chân tướng, thánh thượng nhất định sẽ trách tội, đến lúc đó ngay cả người trợ giúp cũng tất nhiên không tránh được họa rơi đầu đâu. Lam Chi Đồ ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Quận chúa, thần không sợ chết, thần chỉ muốn tìm ra hung thủ, làm cho hắn bị trừng trị thích đáng. Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Ngươi có thể tham gia, nhưng đối với quyết định của ta không được phép nghi ngờ, việc này ngươi có thể làm được không? Không thể nghi ngờ, Lam Chi Đồ do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Đi đến hầm băng, bởi vì nơi đây tồn tại vô cùng nhiều khối băng, nên nhiệt độ rất thấp. Quý Như Yên ra lệnh cho người ta thắp lên mấy chục ngọn đèn, đem toàn bộ hầm băng sáng lên. Trên khối băng có một người, đó chính là Thái tử Phù Nguyên Dương đã chết. Thời điểm thái tử chết bởi vì tâm mạch bị độc ăn mòn, chết cũng thập phần không cam lòng, nên hai tròng mắt mở ra vô cùng lớn, chỉ nhìn liếc qua một cái, có thể làm cho người ta khiếp sợ. A, Linh Tinh tiểu nha đầu này, đều đã bị dọa đến hoảng sợ. Quý Như Yên thấy nàng có chút sợ hãi, phân phó nàng đứng ở bên ngoài coi chừng, chính mình cẩn thận đi đến thi thể của thái tử kiểm tra quần áo vẫn là nguyên bộ hôm Tết Trung Nguyên mặc, đâu móng tay đã biến thành màu đen. Đứng bên cạnh băng sàng, Quý Như Yên đột nhiên đặt ra câu hỏi. Lam đại nhân, báo cáo nghiệm chứng thi thể, ngươi nói qua một lần cho ta nghe. Lam Chi Đồ ở một bên gật đầu, bắt đầu kể rõ. Ở bên ngoài, thi thể thái tử không có vết thương, thời điểm trước lúc tắt thở ánh mắt lộ vẻ tức giận, trong mắt. Góc truyện audio.com, sùng huyết khi chết hai tay nắm thành quyền, trong móng tay không có phát hiện dị vật gì. Quý Như Yên nhìn vương quan, mũ thái tử trên đỉnh chính là làm từ vàng ròng, ôm lấy một bạch ti, giải dây tơ tằm màu trắng, lúc này nàng ngồi xổm xuống bên cạnh xác chết, phân phó Lam Chi Đồ, lấy một cặp mộc lại đây. Thời điểm đem bạch ti lấy ra, Lam Chi Đồ hít một hơi. Đây là hàng của Vân Ti Cầm, cách chương.